Thập thế ác nữ, chương 25, phần 3. Cứu vớt bố chồng liệt dương, một câu dẫn bố chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chân đứng ở cửa sổ, nhìn dưới lầu một người bước đi tập tễnh. Bóng đêm quá mờ, làm nàng xem không quá rõ ràng tướng mạo đối phương. Chỉ có thể nhìn ra là một nam nhân rất cao, ăn mặc tây trang, bước đi trong mưa. Xem bộ dáng hắn đi đường, có vẻ như đã uống say. Tiểu Bạch, đó chính là nam nhân muốn ta giúp. Đúng vậy, Tiểu Bạch ngồi ở một bên gặm hồ la bạc, tam cánh miệng mấp máy đến thập phần có tiết tấu. Người mua say trong mưa, chỉ sợ trong lòng thật sự tịch mịch. Xem ra lần này cô thực dễ dàng đắc thủ. Tần Chân sắc mặt tối sầm. Dễ hơn sao? Lần này thân phận nàng là con dâu người ta thì tốt sao? Nàng thật sự không nghĩ lại thể nghiệm quan hệ cấm kỵ kích thích. Tuy rằng nàng vẫn luôn không có tiết tháo. Tiểu Bạch thấy sắc mặt nàng không tốt, thực thức thời liền biến mất. Nàng nhíu mày âm thầm suy nghĩ. Nguyên thân này là con dâu Diệp gia, là nữ nhân truyền thống lại hiền huệ. Gả đến Diệp gia nhà cao cửa rộng, liền vẫn luôn là bà chủ gia đình, hầu hạ cả nhà, rõ ràng là thiếu nãi nãi. Lại giống tiểu bảo mẫu số khổ, rõ ràng tuổi trẻ sức sống, lại giống lão thái thái tử khí trầm trầm. Chồng ở bên ngoài ngày đêm không về nhà cũng liền có thể dự liệu. Đi xuống lầu, liền gặp khách thính ngồi cá nhân, không kiên nhẫn uống lui muốn đi lên hầu hạ rong phó. Tần Chân đi rồi tiến lên, gần gũi nhìn người nam nhân này. Hắn nhắm hai mắt, mày nhíu chặt, làm như thập phần không thoải mái. Ngũ quan khắc sâu, một đôi sắc bén mày kiếm, thẳng đỉnh mũi, tước mỏng môi, nhưng thật ra sinh đến rất anh tuấn. Diệp Tuân cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Hắn bất mãn ra tiếng, đều nói cho các ngươi đi xuống, không cần lo cho ta. Chấm, giống xong, lại cảm giác được người nọ còn ở, hắn mở mắt ra tới. Tưởng hảo hảo giáo huấn, thấy là Tần Chân. Đầu tiên là lăng hạ, tiện đà nhíu mày nói, người cũng đi xuống đi, ba ba, người xem không quá thoải mái, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tần Chân hơi hơi mỉm cười, đệ khăn lông cho hắn, người quần áo ướt, không đổi hạ sẽ cảm mạo. Theo nàng cúi người, Diệp Tuân ngửi được một cổ nhàn nhạt hương khí, kia hương vị thơm ngọt dụ hoặc, lại bất giác nị người, kia mùi thơm lạ lùng chung. Rồi lại hỗn hợp một cổ cực đạm nãi mùi hương. Nếu không phải dựa đến thân cận quá, căn bản không có khả năng ngửi được. Diệp Tuân kinh ngạc nhìn mắt nàng, bởi vì bình thường vị này tức phụ trên người, trên cơ bản là nghe không đến này đó mùi hương. Nàng từ trước đến nay là trang điểm đến sạch sẽ ngắn gọn, không phong tao không rêu rao. Đây cũng là hắn cực kỳ vừa lòng nguyên nhân. Diệp gia tức phụ chỉ cần hiền huệ nghe lời là đến nơi. Mà này vừa nhấc đầu, Diệp Tuân mới phát hiện Tần Chân trên người ăn mặc cũng không quá giống nhau. Đảo không phải nhiều yêu diễm lệ, trên người là một kiện đạm tím váy liền áo, quần áo cũng không rêu rao, chỉ kia ngực nút thắt lại là giải khai ba viên. Nàng như vậy cúi xuống thân, hắn như vậy vừa nhấc đầu, liền thấy bên trong màu đen nội y cùng với kia phiến oánh bạch da thịt thâm thúy mà mê người nhũ mương, kỳ thật cũng không bại lộ, chỉ là đối lập bình thường lại là dụ hoặc rất nhiều. Diệp Tuân ánh mắt ở kia phiến trên da thịt dừng lại một giây, liền chuyển mở đầu, trong lòng lại là thẳng bồn chồn. Trước kia chưa từng cẩn thận chú ý quá con dâu dáng người, hôm nay mới phát hiện thế nhưng như vậy có liêu. Ba ba, Tần Chân làm bộ chưa chú ý tới hắn rất nhỏ biến hóa. Diệp Tuân vội tiếp nhận nàng trong tay khăn lông, xoa xoa trên mặt bọt nước, đứng lên liền chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì uống nhiều quá rượu, làm hắn đi được không quá ổn, thân thể chính một cái lảo đảo, lại là một đôi ôn nị tay vịn đi lên. Ba ba, thỉnh tiểu tâm a, Tần Chân ôn ôn cười, ôm lấy hắn cánh tay đỡ hắn lên lầu. Đĩnh bạt bộ ngực lại là trang không cẩn thận cọ đến cánh tay hắn. Rõ ràng cách quần áo, nhưng Diệp Tuân vẫn là cảm giác được kia đãng nhân tâm hồn mềm mại. Tần Chân mềm mại đầy đặn bộ ngực, không cẩn thận áp đến cánh tay hắn. Ở kia trận mềm mại chung, một trận điện lưu từ làn da thượng truyền đến, kêu hắn trong lòng một giật mình. Thất thần dưới chân lại là dẫm không, thân thể liền một chút sau này ngưỡng đi. Cẩn thận, Tần chân tay tức giận mau ôm lấy hắn, đãi hắn ổn thân, lúc này mới buông ra tay, mặt hơi hơi đỏ lên. Ba ba, còn thỉnh tiểu tâm dưới chân. Tuy trong lòng biết vừa mới nàng là vô tình, nhưng Diệp Tuân trong lòng vẫn là có điểm khác thường. Lại thấy nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ bộ dáng, tựa mang theo 7 phần kiều 3 phần khiếp, thế nhưng giác thập phần động lòng người. Diệp Tuân chính thần nhậm nàng đỡ lên lầu, lại làm nàng trong lúc vô tình câu dẫn, làm cho trong lòng có chút táo. Hắn trước kia thế nào không có phát giác vị này ngoan ngoãn nhu thuận tức phụ như vậy có phong tình. Vào phòng ngủ, Diệp Tuân liền một chút ngã quỵ ở trên giường, lười cũng không nhúc nhích, lại nghe nàng ôn nhu nói. Ba ba, trên người của ngươi quần áo còn ướt, nếu là không cởi ra, chỉ sợ sẽ cảm lạnh. Diệp Tuân mở mắt ra tới, thấy nàng vẻ mặt do dự, liền trong lòng biết này tức phụ là lo lắng cho mình thân thể, lại cố kỵ thân phận, cho nên mới thần sắc như vậy rối rắm. Diệp Tuân trong lòng bỗng nhiên có chút ấm, nhưng trên mặt lại không có tỏ vẻ, chỉ là muốn nhìn một chút này từ trước đến nay thủ quy củ tức phụ muốn thế nào làm. Thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, Tần Chân nhất thời cũng đoán không ra này nam nhân suy nghĩ cái gì, chỉ phải cắn răng một cái, biểu tình thực dãy dụa nói, xem ra ba ba là quá mệt mỏi. Kia, ta đây giúp ngươi cởi ra quần áo đi. Diệp Tuân hắc trầm trong mắt hiện lên một mặt dị sắc, nhìn nàng do dự tới gần, sau đó hơi hơi cúi người, hai tay cởi ra hắn áo khoác, hỗ trợ cởi ra, lại thấy bên trong áo sơ mi ướt đẫm, hai chỉ run rẩy tay dục muốn tiến lên. Diệp Tuân ánh mắt buồn bã, bắt được cái tay kia, chỉ cảm thấy xúc tua mềm ấm trơn trượt. Tần Chân trên mặt hoảng hốt, ba ba. Diệp Tuân nhìn chằm chằm nàng, nắm cái tay kia cổ tay, lại có chút không nghĩ buông ra, xoay chuyển ánh mắt, lại thấy nàng bởi vì phủ đến quá thấp, mà tảng lớn lộ ra bộ ngực sữa, xem đến lại là bụng nhỏ căng thẳng, cặp kia phong cực đại mềm mại, nhìn giống hai chỉ đại bạch thỏ tử. Ta đau đầu mệt mỏi thật sự, phiền toái tức phụ. Diệp Tuân áp xuống trong lòng nóng nảy, buông ra tay nàng, nhưng trên người nàng một tia bay tới hương khí, lại câu đến hắn trong lòng phát ngứa. Một bên mặt vô biểu tình nhậm con dâu giúp chính mình cởi bỏ áo sơ mi, một bên kinh ngạc nghĩ, từ chính mình bị kia đáng chết nữ nhân làm hại không cử sau, thấy lại mỹ nữ nhân, cũng hữu tâm vô lực, lâu rồi, cũng dần dần mất chút hứng thú, thậm chí là chán ghét nữ nhân tới gần. Nhưng này tức phụ như vậy một gần người tới, chính mình lại thế nhưng có chút nóng nảy. Tuy rằng bụng nhỏ hạ đồ vật vẫn như cũ không có phản ứng, nhưng thân thể lại là lửa nóng thật sự. Nghĩ, hắn lại nhìn về phía Tần Chân, nàng lúc này một khuôn mặt một mảnh ửng đỏ. Hắn đầu thứ như vậy con mắt nhìn con dâu này, phảng phất lần đầu tiên phát giác, nàng sinh đến như vậy diễm lệ. Bởi vì dĩ vãng, nàng luôn là câu nệ, hơn nữa luôn rũ đầu, cho nên tổng hội làm người theo bản năng liền bỏ qua. Ba ba, thỉnh sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tần Chân mỉm cười rời khỏi phòng. Ngày kế, Diệp Tuân tỉnh lại, lại phát hiện trên tủ đầu giường phóng chén canh, bên cạnh phóng một trương tờ giấy, mặt trên một hàng quyên tú chữ viết. Ba ba, đây là giải rượu canh, uống lên ngươi sẽ thoải mái chút. Diệp Tuân chống đầu, xác thật lại đau lại chướng. Hắn cầm kia tờ giấy, trước mắt lại hiện lên đêm qua thấy kia phiến cảnh xuân. Nhìn chằm chằm kia chén canh, thật lâu ngây ra, tức phụ từ trước đến nay là cái quy củ người, sẽ không như vậy xông loạn tiến vào. Hôm nay lại là tự mình mở cửa tiến vào, nhưng hắn lại chưa cảm thấy phản cảm, tương phản trong lòng có điểm ấm áp. Cùng thê tử hoàn toàn giải không nể mặt sau, hai người quan hệ cũng hàng tới rồi băng điểm. Hai bên xem đối phương đều là mang theo oán hận. Như vậy lâu tới nay, Diệp Tuân tâm tình liền một ngày cũng chưa hảo quá. Trong lòng khói mù từng ngày đè nặng. Lúc này, trong lòng lại có điểm khác thường sung sướng. Diệp Tuân xuống lầu rửa mặt chải đầu sau. Ngồi xuống nhà ăn trước. Lại không thấy Tần Chân. Liền nhíu mày dò hỏi. Vương Tẩu, thiếu phu nhân đâu? Vương Tẩu vội nói. Thiếu phu nhân nói là có việc. Đi ra cửa. Bữa sáng thiếu phu nhân đều đã chuẩn bị tốt. Diệp Tuân nhướng mày. Như vậy sáng sớm, nàng ra cửa làm cái gì đi? Tần Chân chỉ là đi ra ngoài mua dược liệu. Thuận tiện lại chuẩn bị mua sắm chút quần áo. Này Diệp gia tức phụ lúc trước quần áo. Thật sự không hợp nàng khẩu vị thẩm mỹ. Tất nhiên là muốn toàn bộ ném xuống. Diệp Tuân hiện giờ không cương được. Lại không phải vì nguyên nhân gì khác. Mà là do vợ Trương Như Trinh gây ra. Khi Diệp Tuân còn trẻ. Thích phong lưu ở bên ngoài. Bao dưỡng tình phụ không ít. Thậm chí còn chọc đến nữ nhân vác bụng tới tìm hắn chịu trách nhiệm. Trương Như Trinh thật sự quá tức giận. Cuối cùng liền hạ độc dược mãn tính ở trong đồ ăn quanh năm suốt tháng. Chậm rãi phát tác khiến cho Diệp Tuân trước nay chưa từng hoài nghi. Cho đến cuối cùng hoàn toàn không cương được. Đi bệnh viện kiểm tra. Mới biết được mình ngấm độc lâu như vậy. Nếu theo bản tính Diệp Tuân. Hắn tất là muốn cho thê tử sống không bằng chết. Nhưng Trương Như Trinh cùng hắn có ân. Cũng từng có tình. Hắn cũng coi như là chính mình gieo nhân gặp quả. Hơn nữa Diệp Tuân cũng muốn giữ mặt mũi. Cũng không muốn cho người ngoài biết việc riêng tư của mình. Cho nên cuối cùng, vẫn chưa xử lý Trương Như Trinh. Nhưng hai người quan hệ, cũng từ đây tan vỡ. Từ phu thê biến thành địch nhân tương đối. Hiện giờ tuy có phu thê chi danh, lại kỳ thật đã tồn tại trên danh nghĩa. Diệp Tuân không có trả thù nàng. Nhưng chính trực tráng niên, lại không thể giao hợp. Đối thê tử tự nhiên oán hận cực kỳ. Nơi nào còn có thể có cảm tình. Hai người phân phòng ngủ cũng đã gần 10 năm. Trương Như Trinh lại tựa ở trả thù hắn. Từ sau khi hắn không cử. Liền học hắn từ trước như vậy. Ở bên ngoài dưỡng tiểu bạch. Diệp Tuân tuy thật sự tức giận. Nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở. Từ đây chỉ xem nàng như người lạ. Mà Diệp Tuân duy nhất nhi tử Diệp Cần. Cũng là đem hắn năm đó phong lưu học được thành 10. Bên ngoài nữ nhân vô số. Trường kỳ không về nhà. Tần Chân ở trong lòng loát thanh Diệp ra quan hệ. Liền giác thập phần đau đầu. Bất quá trước mắt quan trọng nhất sự. Là muốn trước chữa khỏi Diệp Tuân không cử chứng. Bằng không. Cái khác hết thảy câu dẫn cũng là uổng công. Mua tề sở cần dược liệu. Tần Chân liền riêng buôn bán ra một gian tạp vật phòng. Đảm đương dược phòng, sau đó cơ hồ cả ngày đều ở bên trong vội. Cho nên buổi tối Diệp Tuân tan tầm sau khi trở về. Không thấy nàng, thuận miệng hỏi câu, lại nghe Vương Tẩu nói nàng ở dược phòng. Nghe được giật mình, liền tìm tiến đến, Diệp Tuân tới rồi hoa phường mặt sau tiểu tạp phòng. Xa xa liền nghe đến một cổ nồng đậm dược vị. Hắn nhíu lại mày, im ắng đi tới cửa. Lại là thấy một bức mỹ diệu cảnh tượng. Tần Chân mặc áo thun màu đen bó sát người. Nàng đang ngồi dùng dược cối xay nghiền dược. Bởi vì vận động, trên trán trên ngực, chảy ra mồ hôi trông suốt. Bộ ngực sữa đầy đặn theo động tác nghiền mà phập phồng. Hai vú dập dờn bồng bềnh. Gọi người xem đến hoa mắt say mê. Diệp Tuân xem đến ngây người. Nhất thời có chút miệng khô lưỡi khô. Cách chương.